Tác phẩm Vũ trụ giãn nở. Tác giả Mark A. Garlick. Người dịch Phạm Văn Thiều, Phạm Thu Hằng. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Lúc nhà khoa học A. Fleming phát hiện ra thuốc kháng sinh đầu tiên năm 1928, người ta tưởng đã khắc phục được các chứng bệnh chết người, mang lại tuổi thọ cho loài người. Thực tế là thuốc kháng sinh là một bước tiến vượt bậc của nền y học nhân loại và tuổi thọ của trung bình con người được nâng cao cả chục năm. Thế nhưng, cùng với sự tiến bộ của khoa học và xã hội, nhiều loại bệnh tật hiểm nghèo khác phát sinh mà ngày xưa con người chưa biết đến. Phần lớn các bệnh đó gây ra bởi các loại siêu vi, thứ vi khuẩn mà các loại thuốc kháng sinh không hề có tác dụng. Các loại siêu vi này chỉ lùi bước trước sức đề kháng tự nhiên của cơ thể con người. Thực tại này làm cho ta có một quan niệm khác về cách giữ gìn và bảo vệ sức khỏe trước sự tấn công của bệnh tật. Cũng vậy, ta đã biết tính chất di truyền được thể hiện trong tế bào của con người cũng như của mọi sinh vật. Trong khoảng 2 thập niên qua, dựa trên những thành tựu về phương pháp quan sát vi sinh vật và về khả năng của máy tính, con người đã tiến tới định lượng được các yếu tố di truyền trong đơn vị nhỏ nhất xây dựng nên tế bào của sinh vật. Người ta phát hiện được 4 yếu tố cơ bản, chúng được xem là 4 mẫu tự sinh học làm nên toàn bộ sự sống. Sinh vật trong thiên nhiên có khác nhau vì 4 yếu tố cơ bản đã được phân phối khác nhau và nằm trong một trình tự khác nhau. Nghiên cứu và phát hiện các mẫu tự sinh học, đó là nội dung của một chương trình vĩ đại của loài người mà hiện nay người ta mới đi những bước đầu tiên, bản đồ gen con người. Và toàn bộ mọi hoạt động của đời sống con người đều nhờ vào các loại máy tính, từ các hệ thống máy tính nối mạng toàn cầu đến các máy tính cá nhân có tính chất cục bộ riêng lẻ. Tất cả các loại máy tính đó là dựa vào một nguyên lý xuyên suốt, đó là sự thiết lập mọi biểu tượng bằng kỹ thuật số, tức là biến mọi thông tin của sự việc thành một loạt những ký hiệu mà những ký hiệu đó chỉ dựa vào 2 ký tự duy nhất, 1 và 0. 2 ký tự đó là 2 viên gạch xây dựng tất cả mọi biểu tượng trong thế giới của máy tính. Với tốc độ ngày càng tăng trong các phép tính, người ta thiết kế nên một hệ thống vĩ đại của tính toán và thông tin. Cũng từ những năm 50 của thế kỷ trước, con người đã tìm cách kiến lập trí thông minh nhân tạo bằng cách thiết kế những hệ thống thiết bị, máy móc có những phản ứng như con người. Với sự phát triển nhanh chóng của máy tính điện tử, trí thông minh nhân tạo cũng có những tiến bộ vượt bậc mà không ai có thể ngờ tới. Ngày nay, trí thông minh nhân tạo được từng bước áp dụng trong nhiều lĩnh vực của điều khiển học, y học, cơ học chính xác, thậm chí cả trong các hoạt động hàng ngày của con người như giáo dục, vui chơi, giải trí. Mối quan tâm hàng đầu của công nghệ trí thông minh nhân tạo là phát triển một ngôn ngữ đặc biệt trong việc lập trình trí thông minh đó. Khoảng từ 20 năm nay, trí thông minh nhân tạo đã được xem là bước qua thế hệ thứ 5 của nó mà ngôn ngữ được thừa nhận và sử dụng rộng rãi nhất trong việc lập trình là ngôn ngữ Prolog. Vũ trụ không phải là một khối tĩnh tại mà luôn luôn vận động. Vấn đề được đặt ra là đặc trưng của sự vận động vũ trụ là gì? Hiện nay, lý luận được thừa nhận nhất là vũ trụ được phát sinh từ một vụ nổ ban đầu, Big Bang, cách đây khoảng 15 tỷ năm. Từ đó đến nay, vũ trụ càng ngày càng giãn nở, ngày càng mở rộng chiều kích của mình. Ngành vật lý và thiên văn lý thuyết có nhiều giả định về sự vận hành của vũ trụ, trong đó có thuyết cho rằng vũ trụ cứ giãn nở mãi mãi. Thuyết khác thì tin nơi tính chất tuần hoàn của vũ trụ, cho rằng sau một thời kỳ giãn nở, vũ trụ sẽ co rút lại. Song song, hiện nay trên thế giới còn có rất nhiều luận điểm khác về thực chất của vũ trụ và sự vận động của nó. Con người luôn ở trong giai đoạn đầu của nhiều thành tựu khoa học mà sự phát triển của nó chưa ai đo lường được sẽ đi đến đâu. Mọi sự tăng trưởng và biến tướng của nó cũng là một đề tài hết sức thú vị cho những ai quan tâm đến các lĩnh vực này. Trang sách nhỏ, ý tưởng lớn, mong sẽ đem đến cho các bạn những kiến giải căn bản và cập nhật nhất. Nhà xuất bản Trẻ. Lời nói đầu. Trong cuốn sách rất thú vị và kích thích tư duy này, Mark A. Garlick kể câu chuyện về vũ trụ với một ngôn ngữ trong sáng, không có những thuật ngữ chuyên sâu. Ông dẫn dắt người đọc đi từ những biến đổi cơ bản xảy ra trong những giây phút ban đầu của thời gian, chẳng hạn như sự tạo thành các hạt nguyên tử đầu tiên. Tiếp sau Big Bang, ông mô tả sự hình thành của các ngôi sao, các hành tinh, các thiên hà và tìm hiểu những lý thuyết kiến giải nguồn gốc của sự sống. Phần cuối cùng của cuốn sách giới thiệu một số ý tưởng mới nhất trong lĩnh vực thiên văn học, bao gồm cả vũ trụ sơ sinh, lỗ sâu đục và những chuyến du hành xuyên thời gian. Mở ra với câu hỏi, vũ trụ đã bắt đầu như thế nào? Cuốn sách khép lại bằng việc xem xét liệu vũ trụ có một kết thúc không và sẽ kết thúc như thế nào. Giới thiệu về vũ trụ. Vũ trụ lớn tới mức nào? Để dễ hình dung, chúng ta hãy thử đặt nó trong mối tương quan với thế giới xung quanh con người. Máy bay chiến đấu phản lực có thể đạt tốc độ hơn 1 km một giây, nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Thậm chí với tốc độ như vậy, nó phải mất 1 triệu năm để đi đến ngôi sao gần nhất xa hơn mặt trời là chòm sao Nhân Mã. Và vì vậy, nếu khoảng cách này được giảm xuống bằng với kích thước của một chiếc bánh tráng trong bữa ăn sáng của bạn, thì dải thiên hà xa nhất sẽ nằm ở phía bên kia của hành tinh trái đất. Với quy mô lớn như thế, thì việc các nhà thiên văn có tham vọng biết nhiều hơn về vũ trụ và tất cả những gì chứa trong nó dường như là một điều phi thực tế đến kinh ngạc. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hiện đại đã có rất nhiều công cụ giúp họ trong quá trình tìm tòi nhằm khám phá những bí ẩn của không gian. Thế kỷ 20 đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và kỹ thuật hơn bất kỳ thời đại nào trong toàn bộ lịch sử loài người. Trong cuốn sách này, bạn sẽ khám phá ra vũ trụ bắt đầu từ đâu và có thể sẽ đi đến đâu. Nhưng trước hết, chúng ta hãy xem xét những cái thực sự tồn tại trong vũ trụ và tìm hiểu xem làm thế nào mà các nhà thiên văn lại biết được những gì họ muốn biết về nó. Lướt qua một vòng. Xung quanh chúng ta ở mọi hướng là một vũ trụ của các hành tinh, sao chổi, sao, thiên hà, tinh vân cùng những đám mây bụi và khí. Vào một đêm tối và quang trời, bạn có thể trông thấy hàng ngàn vì sao, một hoặc hai hành tinh và một vài mảng mờ đục. Một trong những mảng mờ đục đó chính là một thiên hà khác, thiên hà Andromeda, một hòn đảo mênh mông của các ngôi sao, và đó cũng là thiên thể lớn nhất và xa nhất mà bạn có thể quan sát được, không cần một dụng cụ quang học nào. Andromeda cách ta 2,9 triệu năm ánh sáng và rộng hơn 100.000 năm ánh sáng. Xét trong phạm vi toàn vũ trụ thì Andromeda ở khá gần, còn ở đầu xa tít kia của vũ trụ, các nhà thiên văn thường đo những khoảng cách tới hàng tỷ năm ánh sáng. Bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng xem thử còn có những gì ở ngoài đó, bắt đầu từ những thiên thể gần trái đất chúng ta nhất, đó là các hành tinh. Hành tinh. Trước năm 1800, người ta chỉ biết 6 hành tinh trong số 9 hành tinh tạo nên hệ mặt trời. Tuy nhiên, các nhà thiên văn ngày nay biết rằng các hành tinh là phổ biến và có thể đang tồn tại ở khắp vũ trụ. Hành tinh gồm có hai loại. Những hành tinh nhỏ hơn thường được gọi là hành tinh kiểu trái đất. Chúng thường được cấu tạo bởi đá và các kim loại rắn, có bề mặt cứng, song chúng có thể có hoặc không có bầu khí quyển. Thủy tinh, kim tinh, trái đất, hỏa tinh và có thể cả diêm vương tinh nữa đều thuộc nhóm này. Các hành tinh còn lại như mộc tinh, thổ tinh, thiên vương tinh, hải vương tinh và tất cả các hành tinh được biết tới ngày nay xung quanh các sao khác đều lớn gấp nhiều lần và được gọi là những hành tinh khí khổng lồ, mặc dù chúng thực sự không phải được tạo thành từ khí. Đúng là chúng được tạo nên từ những chất mà trên trái đất ở trạng thái tự nhiên là các khí hydro và heli. Song, bên trong các hành tinh khổng lồ, các chất này lại tồn tại dưới dạng lỏng. Như vậy, những hành tinh khí khổng lồ thực sự là các tinh cầu rất lớn, chứa chất lỏng quay tròn. Tất cả các hành tinh này đều có khí quyển ăn sâu vào bên trong và chúng có thể còn có một nhân trắng. Sao? Phần lớn các hành tinh đều quay theo quỹ đạo quanh các ngôi sao, chẳng hạn như trái đất quay xung quanh mặt trời. Ngay cả với một kính thiên văn hiện đại nhất thì hầu hết các ngôi sao đều dường như không lớn hơn những vết châm kim. Trong thực tế, các ngôi sao rất lớn, đó là những tinh cầu có chứa khí nóng rộng hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn km. Chúng có đủ các kích thước và màu sắc, thậm chí kết thành đôi, quay quanh nhau và được gọi là sao đôi. Ở nấc thấp nhất của thang đo sao là các ngôi sao thường gặp nhất và nhỏ nhất, được gọi là sao lùn đỏ. Sao lùn đỏ thường có khối lượng bằng một nửa mặt trời và nhiệt độ trên bề mặt vào khoảng 4.000 độ C. Những ngôi sao giống mặt trời hơi nóng hơn, màu vàng, có khối lượng lớn hơn và không phổ biến bằng. Ở nấc thang cao nhất là các ngôi sao cực sáng, nặng gấp hơn 10 lần so với mặt trời. Đó là những thiên thể khổng lồ có màu xanh. Chúng rất hiếm và nóng khủng khiếp với nhiệt độ trên 50.000 độ C. Tuy nhiên, tất cả những ngôi sao này đều đốt cháy nhiên liệu của chúng theo một cách như nhau trong suốt cuộc đời. Và khi già đi, chúng phải chịu những thay đổi đáng kinh ngạc. Chẳng hạn, mặt trời rồi cũng sẽ bắt đầu chết bằng cách phồng to lên, trở thành một quái vật sao được gọi là sao khổng lồ đỏ, lớn gấp hàng trăm lần so với một ngôi sao thường, nhưng sáng hơn nhiều. Giai đoạn tiếp theo là nó co mạnh lại và chết, để lại một cái xác bé tí, được gọi là sao lùn trắng, với kích thước nhỏ hơn hàng trăm lần một ngôi sao thường. Tinh vân. Những đám mây khí và bụi được gọi là tinh vân, trong đó có rất nhiều ngôi sao được hình thành. Đây là nguồn dự trữ lớn chủ yếu của khí hydro và heli. Song cũng có một lượng rất nhỏ các khí khác và một số hạt carbon phủ ngoài một lớp băng. Tinh vân sáng hoặc tối tùy thuộc vào việc chúng được quan sát như thế nào và chúng có ở gần ngôi sao nào không. Ánh sáng từ những ngôi sao ở gần phản xạ từ lớp khí tạo thành một tinh vân phản chiếu, hoặc chúng làm cho các chất khí ở trong tinh vân phát sáng như một cực quang. Đó được gọi là tinh vân sáng hay tinh vân phát xạ. Nhưng nếu không có ngôi sao nào ở gần, thì khí sẽ không phản xạ ánh sáng, nó hoàn toàn tối, và ta sẽ chỉ nhìn thấy được khi nó che khuất một phần một vật chất sáng nào đó. Tinh vân lớn nhất là những đám mây phân tử khổng lồ. Chúng có thể rộng tới hàng trăm năm ánh sáng và chứa bên trong một lượng vật chất đủ để tạo thành hàng triệu ngôi sao. Thiên hà. Lớn hơn nữa là các thiên hà, những hòn đảo mênh mông của các tinh vân, sao và có cả các hành tinh nữa. Các thiên hà thường được thấy ở ba dạng cơ bản. Dải ngân hà là một ví dụ của thiên hà xoắn và chứa trong nó xấp xỉ 200 tỷ ngôi sao. Đúng như tên của nó, thiên hà xoắn có các ngôi sao và tinh vân phân bố theo hình xoắn ốc và hình phẳng như một cái đĩa. Tuy nhiên, nó cũng có chỗ phình ra ở trung tâm. Vì thế, nhìn từ một phía thì trông chúng như thể hai quả trứng tráng xếp áp lưng vào nhau. Các thiên hà lớn nhất là thiên hà Eclipse. Chúng có thể nặng hơn vài lần so với thiên hà xoắn và khoảng cách từ đầu này tới đầu kia của nó rộng khoảng hơn 100.000 năm ánh sáng. Thiên hà Eclipse có hình dạng như một quả bóng bầu dục khổng lồ. Song khác với quả bóng bầu dục, ba trục của chúng có độ dài khác nhau. Các thiên hà Eclipse còn khác thiên hà xoắn ở chỗ, chúng chứa rất ít vật chất tinh vân và vì vậy có rất ít ngôi sao mới. Cuối cùng là các thiên hà bất thường, hình dạng của chúng khác hai loại trên. Tuy nhiên, không phải tất cả các thiên hà bất thường đều méo mó không ra hình thù gì như tên gọi của nó. Một số các thiên hà này có dạng đĩa gồ ghề và giống như thiên hà xoắn, nó cũng chứa những vùng tạo sao, náo nhiệt, nhưng không có những nhánh xoắn ốc rõ rệt. Đám thiên hà. Cũng như các ngôi sao thường chụm lại với nhau dưới ảnh hưởng của lực hấp dẫn để tạo thành các thiên hà, chính lực hấp dẫn cũng làm cho các thiên hà chụm lại với nhau tạo thành các đám thiên hà lớn hơn. Các đám thiên hà lớn hơn, ví dụ như đám thất nữ, gồm hàng ngàn thành viên và chiếm một khoảng không gian rộng 20 triệu năm ánh sáng. Nhưng các đám thiên hà nhỏ hơn như đám địa phương, trong đó có dải ngân hà và thiên hà Andromeda, thì chỉ chứa khoảng 30 thiên hà tương đối nhỏ với chiều rộng khoảng 5 triệu năm ánh sáng. Nói chung, cũng giống như chính các thiên hà, những đám thiên hà giàu có nhất cũng chỉ có một số cấu trúc nhất định. Với những thiên hà có khối lượng rất lớn, chủ yếu là thiên hà Eclipse ngự trị ở vùng trung tâm. Tại đây, trong vùng trung tâm này, các đám thiên hà có thể có mật độ rất dày đặc, với các thiên hà chỉ cách nhau một khoảng, cỡ vài đường kính, tức là chúng còn được xếp chặt hơn rất rất nhiều so với các ngôi sao. Nhưng càng xa nhân thì mật độ càng giảm dần và bản thân các thiên hà cũng trở nên nhỏ đi, không đều và ở cách nhau xa hơn. Mỗi thiên hà chỉ còn chứa khoảng vài triệu ngôi sao. Siêu đám thiên hà. Đám thiên hà vẫn chưa phải là cấu trúc lớn nhất mà người ta đã biết, bởi vì cũng như các thiên hà có xu hướng quần tụ lại với nhau, toàn bộ các đám thiên hà cũng có xu hướng hợp lại để tạo thành những tập hợp cực kỳ lớn, được gọi là các siêu đám thiên hà. Ở quy mô rất lớn đó, vũ trụ có cấu trúc tựa như miếng bọt xốp. Những tấm khổng lồ tạo bởi các đám thiên hà và siêu đám thiên hà, mỗi cái lại chứa hàng tỷ thiên hà, tạo thành những bức vách hay các sợi mảnh của bọt trong tấm xốp đó. Bên trong những bọt xốp là những vùng không gian trống rỗng, lớn, được gọi một cách rất thích hợp là các hốc. Mỗi hốc đó có thể rộng tới 150-200 triệu năm ánh sáng. Hầu hết vật chất nhìn thấy trong toàn bộ vũ trụ có thể quan sát được đều được cất giữ bên trong các tấm hoặc các sợi mảnh khổng lồ đó. Mặc dù có hàng tỷ thiên hà tồn tại, song phần lớn vũ trụ nhìn trống rỗng tới mức khó tin nổi. Thực tế thì dường như chỉ có một thứ duy nhất lớn hơn các siêu đám thiên hà, đó chính là vũ trụ. Kích thước của vũ trụ so với các tiểu hành tinh lớn nhất thì cũng tựa như kích thước của các tiểu hành tinh này so với các hạt dưới nguyên tử nhỏ bé nhất, được gọi là các hạt quark. Làm thế nào chúng ta biết những gì muốn biết? Các nhà thiên văn làm thế nào để biết được những gì họ biết? Làm thế nào họ có thể nói các ngôi sao ở xa bao nhiêu, to lớn thế nào, khối lượng của chúng bằng bao nhiêu, và rất nhiều những câu hỏi kiểu như vậy? Câu trả lời có liên quan đến các thiết bị mà các nhà nghiên cứu sử dụng. Song nhiều đầu mối quan trọng cũng có thể xuất hiện từ cách thức mà các thiên thể hành xử và tương tác với nhau. Trắc quan học. Một trong những hoạt động cơ bản nhất mà bất kỳ ai cũng có thể làm trong thiên văn học, đó là quan sát một thiên thể, xem độ sáng của nó thay đổi theo thời gian như thế nào. Môn khoa học này được gọi là trắc quan học, nói nôm na có nghĩa là đo ánh sáng. Chẳng hạn, hãy tưởng tượng một tiểu hành tinh đang quay theo quỹ đạo trong không gian. Các tiểu hành tinh có hình dạng không đều đặn, chúng được cấu tạo bởi kim loại hoặc đá, có kích thước nhỏ hơn các hành tinh. Một tiểu hành tinh có hình dạng như con thoi, nếu nhìn từ phía bên sẽ thấy sáng hơn là khi nhìn từ hai đầu, vì khi đó ta quan sát được phần diện tích lớn hơn của tiểu hành tinh đó. Vì vậy, chỉ bằng cách nghiên cứu ánh sáng từ một tiểu hành tinh thay đổi theo thời gian như thế nào, các nhà thiên văn cũng có thể biết được tốc độ quay của chúng và có được một ý niệm nhất định về hình dạng của chúng. Bây giờ, hãy tưởng tượng một ngôi sao có độ sáng thay đổi đôi chút trong một chu kỳ. Điều này có thể là một dấu hiệu cho biết các hành tinh đang quay xung quanh ngôi sao đó, bởi vì ánh sáng của ngôi sao sẽ hơi giảm khi các hành tinh đi qua phía trước ngôi sao và làm nó hơi tối đi một ít. Hai ngôi sao có thể quay quanh nhau, hoặc trên bề mặt một ngôi sao có thể có những vết đen. Khi ngôi sao đó quay, độ sáng của nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào chuyện có bao nhiêu vùng lốm đốm, tối hơn, được quan sát thấy vào những thời điểm nhất định. Đây là những thay đổi trắc quan rất nhỏ mà ngày nay có thể phát hiện được. Chúng gợi ý cho ta biết có thể có các hành tinh, các vệt sao hay các sao khác đang tồn tại. Lịch sử kính thiên văn. Galileo sinh năm 1564, mất năm 1642, đã làm cho kính thiên văn trở nên nổi tiếng bằng việc chế tạo một kính thiên văn khúc xạ gồm hai thấu kính làm khúc xạ, tức là làm cong các tia sáng khi đi qua chúng. Vào những năm 1670, nhà vật lý người Anh Isaac Newton sinh năm 1642, mất năm 1727, đã dùng các gương để sáng chế ra một kiểu kính thiên văn tốt hơn. Đó là kính thiên văn đầu tiên hoạt động dựa trên hiện tượng phản xạ ánh sáng. Cả hai loại kính thiên văn này vẫn được liên tục sử dụng, và vào đầu thế kỷ 20, những kính thiên văn lớn hơn đã ra đời. Một công dụng khác của kính thiên văn là lắng nghe vũ trụ. Rất nhiều thiên thể trong không gian phát ra các tín hiệu vô tuyến khá mạnh, và các kính thiên văn vô tuyến đã bắt đầu được chế tạo để phát hiện các tín hiệu đó. Tuy nhiên, ánh sáng nhìn thấy và các sóng vô tuyến chỉ là một phần trong phổ điện từ, và nhiều thông tin có thể thu được từ việc nghiên cứu những bức xạ thuộc các phần khác của phổ đó thường bị khí quyển chắn mất. Ngay từ những năm 1940, một kính thiên văn đã được dự kiến đặt bên ngoài bầu khí quyển. Nhưng cuối cùng, mãi đến năm 1990, kính thiên văn không gian Hubble mới được phóng lên. Toàn bộ các thiết bị được đặt phía sau gương chính và một gương nhỏ hơn phản xạ hình ảnh trở lại vùng đó của kính thiên văn để ghi lại và phân tích. Phổ điện từ. Bức xạ điện từ là một dạng năng lượng truyền qua không gian và vật chất. Các dạng khác nhau của bức xạ được phân biệt bởi bước sóng và năng lượng. Tất cả các bức xạ này cùng nhau tạo nên phổ điện từ. Chỉ có một dải hẹp bức xạ nằm ở trung tâm phổ là có thể nhìn thấy bằng mắt người, và phần này được gọi là ánh sáng. Vì vậy, để nhìn vũ trụ được nhiều hơn, người ta đã chế tạo các kính thiên văn phát hiện được cả các thiên thể phát rất ít bức xạ ánh sáng nhưng lại phát ra nhiều các sóng điện từ khác. Các kính thiên văn đầu tiên thuộc loại này là kính thiên văn vô tuyến, và sau đó là các kính thiên văn được chế tạo để thu các sóng điện từ khác. Phổ điện từ. Từ sóng vô tuyến cho đến sóng gamma, một dãy các bước sóng hoặc tần số của bức xạ điện từ được gọi là phổ điện từ. Hình ảnh điện từ của mặt trời. Các thiết bị kính thiên văn rất tinh vi đặt trên các vệ tinh khác nhau đã cung cấp một loạt các hình ảnh điện từ này của mặt trời. Quang phổ học. Mặc dù rất hữu dụng, song trắc quang học cũng có những giới hạn của nó. Do đó, một kỹ thuật mạnh hơn ra đời, đó là quang phổ học. Ánh sáng đi qua một loạt những khe hẹp và được phân tách thành quang phổ. Quang phổ bị chia cắt bởi những vạch phổ tối. Những vạch này xuất hiện là do nguồn sáng được tạo bởi các nguyên tử hấp thụ ánh sáng ở những bước sóng nhất định, gắn liền với những màu sắc cụ thể. Mỗi một nguyên tố hấp thụ ánh sáng ở khoảng bước sóng cụ thể riêng biệt của nó. Chẳng hạn, những vạch phổ ở một vùng bước sóng nhất định chỉ có thể có heli trên ngôi sao, trong khi những vạch phổ ở vùng khác lại chỉ ra những vật liệu khác. Phương pháp này cho phép các nhà thiên văn kết luận có những chất khí nào tồn tại trong thiên thể mà họ đang quan sát. Hơn nữa, vùng và cường độ chính xác của các vạch phổ thuộc mỗi nguyên tử cũng thay đổi theo tính chất vật lý của các nguyên tử đó. Quang phổ học không chỉ cho biết thiên thể đó được cấu tạo bởi cái gì, mà còn cho biết mật độ và nhiệt độ của nó. Hiệu ứng Doppler. Một khả năng khác của quang phổ học là nó có thể cho ta biết tốc độ di chuyển của các vật thể. Hãy tưởng tượng một chiếc xe cứu hỏa đang hú còi chạy về phía bạn. Sóng âm thanh tới từ xe cứu hỏa bị nén lại do sự chuyển động về phía trước của xe. Điều này làm cho âm thanh có bước sóng trở nên ngắn hơn, do đó tạo ra âm thanh nghe cao hơn. Khi xe cứu hỏa đi qua, sóng âm thanh đi tới bạn bây giờ bị giãn ra, và do vậy chúng có bước sóng dài hơn, tạo ra âm thanh nghe trầm hơn. Hiện tượng này gọi là hiệu ứng Doppler. Tần số chính xác của âm thanh mà bạn nghe thấy phụ thuộc trực tiếp vào tốc độ và hướng di chuyển của chiếc xe cứu hỏa đối với nơi bạn đang đứng. Điều này rất quan trọng trong thiên văn học, bởi vì chính hiện tượng này cũng xảy ra đối với các sóng ánh sáng. Một ngôi sao chuyển động về phía bạn có sóng ánh sáng của nó bị nén lại, và vì vậy mà các vạch phổ của nó sẽ xuất hiện với tần suất cao hơn. Tức là sẽ hơi xanh hơn khi thiên thể đó đứng yên so với bạn. Hiện tượng này gọi là sự dịch chuyển về phía xanh. Tương tự, sự dịch chuyển về phía đỏ xảy ra khi vật thể đó di chuyển ra xa bạn. Như vậy, bước sóng của các vạch phổ cho các nhà thiên văn biết được thiên thể di chuyển theo hướng nào và nhanh tới mức nào. Khoảng cách. Nếu các nhà thiên văn biết được một cách chính xác độ sáng thực của một ngôi sao, tức là nó thực sự phát ra bao nhiêu ánh sáng, thì họ có thể xác định được ngôi sao đó ở cách bao xa. Điều này cũng tương tự như nếu bạn đã biết độ sáng của đèn ô tô khi ở gần, thì dựa vào độ sáng biểu kiến của nó, bạn sẽ biết được chiếc xe đó hiện ở cách bạn bao xa. Các nhà thiên văn dựa vào một nhóm các ngôi sao đổi ánh có độ sáng thực trung bình đã biết chính xác. Những ngôi sao này được gọi là sao Cepheid. Chúng có độ sáng tăng lên hay giảm xuống theo những chu kỳ chính xác kéo dài vài ba giờ. Mấu chốt là ở chỗ, một sao Cepheid có độ sáng thực càng lớn thì độ sáng của nó thay đổi càng chậm. Vì vậy, chu kỳ đổi ánh dễ dàng đo được bằng trắc quang học sẽ cho các nhà thiên văn biết ngay được độ sáng thực của ngôi sao, tức độ sáng của nó khi ở rất gần. Và cũng giống như với đèn pha ô tô, nếu bạn biết độ sáng thực của ngôi sao, thì từ độ sáng biểu kiến của nó, bạn có thể tính ra được nó ở cách bao xa. Làm thế nào cân được các vì sao? Để cân một cặp sao đôi, các nhà thiên văn cần biết tốc độ và thời gian mà hai ngôi sao quay trọn một vòng quỹ đạo, gọi là chu kỳ quay. Định luật vạn vật hấp dẫn liên hệ trực tiếp chu kỳ này với khối lượng của hai sao và khoảng cách giữa chúng. Mọi vật thể trong vũ trụ đều hút lẫn nhau. Lực hút giữa trái đất và chiếc xe ở khu giải trí này có thể được đo bằng cách cân chiếc xe. Trọng lượng của xe chính là lực hút hấp dẫn giữa chiếc xe và trái đất. Lực này phụ thuộc trước hết vào khối lượng của xe và khối lượng của hành tinh chúng ta. Nếu trọng lượng của con người trong xe tăng lên 2 lần, thì trọng lực tác dụng lên nó sẽ mạnh lên gấp đôi. Thứ hai, khoảng cách của xe và tâm của hành tinh càng xa, thì lực hút của hành tinh lên xe càng yếu. Lực này bị yếu đi theo quy tắc gọi là định luật nghịch đảo, bình phương. Sử dụng định luật này cùng với vận tốc quay của sao được xác định nhờ quang phổ học, các nhà thiên văn có thể tính được khoảng cách giữa hai ngôi sao, và từ đó họ có thể tính được khối lượng của chúng. Như vậy, theo một nghĩa nào đấy, tức là họ đã cân được các vì sao. Rơi xuống chứ không phải trượt. Khối lượng của một chiếc xe ô tô ở khu giải trí và khoảng cách của nó so với trái đất xác định được trọng lượng của chiếc xe và tốc độ của nó dưới tác động của lực hấp dẫn. Tương tự như vậy, khoảng cách giữa hai ngôi sao quay theo quỹ đạo và tốc độ của nó sẽ cho biết khối lượng của chúng. Định luật nghịch đảo bình phương. Lực hấp dẫn tuân theo định luật nghịch đảo bình phương. Khi khoảng cách giữa hai thiên thể tăng lên gấp đôi, thì lực hấp dẫn giữa chúng sẽ chỉ còn bằng 1/4 độ lớn ban đầu. Nếu bạn tăng khoảng cách đó lên gấp 3, thì lực giảm xuống chỉ còn 1/9. Như vậy, tác dụng của lực hấp dẫn giảm xuống theo bình phương khoảng cách. Tất cả bắt đầu như thế nào? Mặc dù vũ trụ lớn hơn rất nhiều so với những gì mà trí tuệ con người có thể thâu tóm được, song nó chủ yếu được tạo nên bởi hằng hà sa số, những ngôi sao đang trải qua vòng đời của chúng, sinh ra, sống rồi chết đi. Những ngôi sao này hợp lại thành những nhóm khổng lồ gọi là các thiên hà, rồi thiên hà lại hợp lại thành các đám thiên hà. Bao la như vậy, vũ trụ đã từng bị nén thành một chấm cực nhỏ, không có kích thước vật lý thực sự, nhưng với một áp suất và mật độ lớn vô hạn. Thế rồi đột ngột xảy ra một sự kiện không thể tưởng tượng được, đó là Big Bang, vụ nổ lớn. Rồi sau đó, vũ trụ bắt đầu được hình thành như một đám mây khí hydro và heli khổng lồ, giãn nở với một vận tốc cực lớn và nguội đi từ một nhiệt độ ban đầu có thể nóng hơn cả mặt trời rất nhiều lần. Một số nhà thiên văn tin rằng, trong vòng chưa đầy 1 tỷ năm, những ngôi sao và thiên hà đầu tiên đã được hình thành từ những vật liệu đó. Khi những ngôi sao đầu tiên đi hết cuộc đời của mình, bùng nổ và chết, thì những nguyên tử đầu tiên của các nguyên tố nặng hơn li ti, những nguyên tử tạo nên các hành tinh và con người được phóng vào không gian. Chi tiết xảy ra như thế nào thì hiện nay vẫn còn là đề tài của rất nhiều cuộc tranh cãi. Vụ nổ lớn xa xưa. Chi tiết này của một hình ảnh về vũ trụ cho thấy phần còn sót lại của vụ nổ lớn. Đây là bức xạ nền hay bức xạ phong còn tàn tích lại và có lẽ đã được 13 tỷ năm tuổi. Bức xạ này phần nào gây ra những chấm tuyết mà bạn thấy trên màn hình TV khi không bắt đúng kênh đài phát. Big Bang. Sự khởi đầu. Big Bang là quả cầu lửa của sự sáng thế đã tạo ra những vật chất cơ bản của vũ trụ và đó cũng là điểm khởi đầu của thời gian. Một câu hỏi lớn nhất mà bất kỳ ai cũng muốn đặt ra cho thiên văn học đó là vũ trụ bắt đầu từ đâu? Câu trả lời có lẽ là từ không ở đâu cả. Một số lượng lớn các bằng chứng cho thấy vũ trụ đang giãn nở, lớn lên, thậm chí từng giây. Do vậy, sự lần ngược trở lại theo thời gian gợi ý cho ta rằng cách đây từ rất lâu, toàn bộ vũ trụ chỉ chiếm một điểm duy nhất, được gọi là điểm kỳ dị, rồi sau đó, bằng cách nào đó đã giãn nở ra tạo thành vũ trụ mà chúng ta thấy ngày nay. Nếu lý thuyết Big Bang về sự xuất hiện đột ngột của vũ trụ là đúng, và nếu các nhà thiên văn đã đo được một cách chính xác tốc độ giãn nở của vũ trụ, thì tất cả đã được bắt đầu từ cách đây khoảng 12 đến 15 tỷ năm. Một tiếng nói bất đồng. Đó là nhà khoa học người Anh Sir Fred Hoyle, sinh năm 1915, mất năm 2001. Người đã đưa ra thuật ngữ Big Bang vào những năm 1940 để mô tả lý thuyết này về sự ra đời của vũ trụ. Thực ra, Hoyle dùng cụm từ này để biểu lộ thái độ phê phán mỉa mai của mình. Ông cực lực phản đối ý tưởng này cho đến tận lúc chết. Tuy nhiên, điều hết sức ngạc nhiên và có phần thật trớ trêu đối với ông là thuật ngữ này lại được chấp nhận rất nhanh chóng. Không có một lý thuyết nào khác về nguồn gốc của vũ trụ lại thành công như lý thuyết Big Bang. Sự giãn nở quan sát được của vũ trụ, sự hiện diện của bức xạ nền và thậm chí cả sự phân bổ của nó trong không gian, tất cả đều ủng hộ mạnh mẽ cho ý tưởng nói rằng vũ trụ đã bung ra từ một điểm duy nhất trong khoảng từ 12 đến 15 tỷ năm trước. Quả cầu lửa sáng thế. Hạt giống mà từ đó vũ trụ bung ra rất nóng, dày đặc và nhỏ đến mức không thể tưởng tượng được. Toàn bộ vật chất mà chúng ta thấy ở xung quanh ngày nay đều được nén vào một thể tích không gian còn nhỏ hơn rất nhiều so với một hạt dưới nguyên tử. Có thể chính điều này đã khiến ta liên tưởng tới hình ảnh một chấm nhỏ xíu, nóng và đặc, trôi nổi trong khoảng trống rỗng của vũ trụ, chờ đợi để bùng nổ. Nhưng thực ra, không hề có cái khoảng trống rỗng đó. Những đặc trưng cơ bản của vũ trụ như không gian, thời gian và vật chất đều bị nhốt chặt bên trong điểm kỳ dị đó. Và do vậy, không thể có cái được gọi là bên ngoài. Chúng ta cũng không thể nói rằng cái hạt vũ trụ đó đã bùng nổ ra để tạo thành Big Bang, lại bởi vì không tồn tại không gian có kích thước nào để cho nó nổ tung vào. Tương tự như vậy, khái niệm trước Big Bang cũng là một thách đố đối với những giới hạn của logic, bởi vì chính Big Bang đã tạo ra thời gian. Tất cả những gì chúng ta có thể nói đó là trước hết có một hạt giống vũ trụ. Mà vì những lý do chúng ta có thể chẳng bao giờ hiểu được, đột nhiên bắt đầu giãn nở thành quả cầu lửa của sự sáng thế. Nhà thiên văn người Mỹ Delwyn Hubble, sinh năm 1889, mất năm 1953, là người đầu tiên chứng minh được các thiên hà, mà cho đến thời của ông, người ta vẫn tin rằng đó là những hòn đảo mênh mông của các vì sao. Tuy nhiên, khám phá vĩ đại nhất của ông là sự phát hiện ra những thiên hà quan sát được đang di chuyển ra xa nhau, và vì vậy vũ trụ đang giãn nở. Kính thiên văn không gian Hubble đã mang tên ông. Lạm phát. Ở ngay những khoảnh khắc đầu tiên, sự giãn nở của quả cầu lửa diễn ra rất chậm chạp, nhưng sau đó nó bắt đầu tăng tốc. Nếu tốc độ giãn nở này không liên tục gia tăng, thì chỉ sau vài phần giây, vũ trụ tự nó sẽ co mạnh lại và không gian cũng như thời gian sẽ biến mất cùng với nó. Nhưng vũ trụ đã không co mạnh lại bởi vì nó đang chịu một sự thay đổi ghê gớm về tốc độ giãn nở, một thời kỳ mà các nhà vũ trụ học gọi là lạm phát. Khi quả cầu lửa nhỏ bé giãn ra, thì đồng thời nó cũng nguội đi nhanh chóng, giống như các chất khí lạnh đi khi thể tích của chúng tăng lên. Vào khoảng 10 lũy thừa âm 35 giây sau Big Bang, thì vũ trụ vẫn còn nhỏ hơn rất nhiều so với một hạt dưới nguyên tử. Nhiệt độ đã hạ xuống chỉ còn 10 mũ 28 độ C. Điều này làm cho một lượng năng lượng cực lớn được giải phóng, khiến cho vũ trụ còn non trẻ lớn phỏng lên tới 10 lũy thừa 20, 10 lũy thừa 30 lần trong vòng 10 lũy thừa âm 32 giây. Trong sự kiện chớp nhoáng chỉ kéo dài khoảng 1 phần tỷ tỷ giây đó, vũ trụ từ chỗ còn nhỏ hơn một hạt dưới nguyên tử đã lớn lên tới kích thước bằng một quả dưa to. Điều này tương đương với sự tăng kích thước của một nguyên tử lên gấp hàng triệu lần đường kính của hệ mặt trời trong một khoảng thời gian mà ngay cả ánh sáng cũng chỉ đi được một quãng đường bằng một phần một tỷ chiều rộng của một hạt dưới nguyên tử. Phản vật chất. Chẳng có gì bí hiểm về phản vật chất ngoại trừ nó rất hiếm hoi. Mọi loại hạt dưới nguyên tử đều có phản hạt của nó, giống như là ảnh phản chiếu của nó trong gương. Các electron tích điện âm có một phản hạt tương ứng mang điện tích tương đương nhưng trái dấu, gọi là hạt positron. Ngay cả các hạt trung hòa về điện cũng có phản hạt của chúng, trong đó các tính chất cơ bản khác đều ngược nhau. Trong vũ trụ sơ khai, các hạt vật chất và phản vật chất tồn tại với số lượng gần tương đương nhau. Song vì chúng hủy nhau khi va chạm nên hầu hết đều đã bị biến mất gần như ngay lập tức. Phần vật chất nhiều hơn chút ít còn lại tạo nên vũ trụ ngày nay xung quanh chúng ta. Những cuộc đời ngắn ngủi. Ở những giai đoạn đầu tiên của vũ trụ, sự tạo thành hạt và phản hạt diễn ra liên tục. Trong sự bùng cháy của năng lượng, một hạt có thể được tạo ra cùng với phản hạt của nó. Cả hai chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian cực ngắn trước khi gặp lại nhau và hủy nhau trong sự bùng cháy năng lượng tiếp sau. Vật chất từ năng lượng. Sau khi quá trình lạm phát ngừng lại, vũ trụ vẫn tiếp tục giãn nở, nhưng với một tốc độ đã giảm một cách đáng kể. Vũ trụ lúc này như một cái vạc sôi sùng sục, trong đó liên tục diễn ra sự chuyển hóa giữa năng lượng và vật chất. Một số năng lượng bức xạ, photon, chuyển hóa thành vật chất dưới dạng các cặp hạt và phản hạt dưới nguyên tử. Ngay sau khi xuất hiện, các cặp hạt và phản hạt ảo này gặp lại nhau và hủy lẫn nhau để chuyển hóa trở lại thành bức xạ. Tuy nhiên, không phải tất cả các hạt đều bị hủy hết. Nhờ có sự chênh lệch chút ít giữa vật chất và phản vật chất trong vũ trụ sơ khai, nên số lượng hạt nhiều hơn chút ít so với phản hạt. Cụ thể là cứ 1 tỷ lẻ 1 hạt thì tương ứng có 1 tỷ phản hạt, và điều này đã dẫn tới những hậu quả rất to lớn sau này. Các hạt bền đầu tiên. Khi vũ trụ đã trở nên lớn hơn, nó tiếp tục lạnh đi và các photon của nó cũng có năng lượng nhỏ hơn. Các hạt tồn tại trong thời gian ngắn có khối lượng nhỏ đi và vì vậy mà năng lượng cũng giảm. Cuối cùng, đến một thời điểm mà vũ trụ thiếu năng lượng cần thiết để tạo ra các hạt mới, các cặp hạt và phản hạt tồn tại ở thời điểm này chuyển hóa trở lại thành năng lượng lần cuối cùng và vũ trụ trở nên bình lặng hơn rất nhiều. Nhưng không phải toàn bộ vật chất đều đã biến mất. Những hạt còn dư trong mỗi 1 tỷ hạt do không có phản hạt tương ứng để hủy nên vẫn còn mắc kẹt ở lại. Chính những hạt này đã trở thành các hạt dưới nguyên tử bền vững đầu tiên còn tồn tại cho đến ngày nay, như là những viên gạch cơ bản tạo nên các nguyên tử. Đó là các hạt proton, neutron và electron. Nếu như sự mất cân bằng ban đầu trong quả cầu lửa vũ trụ không có sự thiên vị chút ít đối với các hạt hơn phản hạt, thì những viên gạch cơ bản này cũng không tồn tại và do đó vũ trụ cũng sẽ không chứa trong nó các thiên hà, các vì sao, các hành tinh và cả loài người. Hạt nhân nguyên tử đầu tiên. Khi vũ trụ được gần 1 phút tuổi, các hạt còn lại trong vũ trụ tạo nên một chất khí cực kỳ nóng, trong đó các hạt proton, neutron và các hạt khác liên tục va chạm rồi văng ra bởi vì nhiệt độ cung cấp cho các hạt năng lượng chuyển động với tốc độ cực lớn. Khi đồng hồ điểm 3 phút đã trôi qua, nhiệt độ giảm xuống còn 1 tỷ độ C. Lúc này, một số hạt proton và neutron va chạm nhau tương đối nhẹ hơn và có thể dính lại với nhau thành các khối liên kết vững chắc. Từ đó tạo nên trái tim của nguyên tử, đó chính là hạt nhân nguyên tử. Hầu hết các hạt nhân nguyên tử là sự kết hợp của các hạt proton và neutron. Ví dụ, hạt nhân một nguyên tử heli được tạo bởi 2 proton và 2 neutron. Tuy nhiên, hạt nhân của hydro chỉ có duy nhất một proton mà không có neutron. Đó là hai nguyên tố cơ bản nhất. Nguyên tố đơn giản thứ ba là liti. Ba nguyên tố hydro, heli và liti là những hạt nhân đầu tiên được tạo thành. Một số rất ít các nguyên tố khác cũng đã xuất hiện. Trong khi vũ trụ còn rất nóng, nó chứa đủ năng lượng để cho các photon của bức xạ nền tạo ra một số lượng lớn các hạt có thể dính kết với nhau, tạo ra heli và liti. Nhưng khi nhiệt độ giảm xuống, các hạt được tạo ra trở nên ít hơn và vì vậy mà một số nguyên tố nặng hơn liti có thể được tạo thành. Thêm vào đó, sự giãn nở của không gian cũng khiến cho sự va chạm trở nên ít thường xuyên hơn. Hạt nhân nguyên tử. Tất cả các nguyên tử đều bao gồm một hạt nhân được tạo bởi neutron và proton. Ngoài trừ nguyên tố nhẹ là khí hydro chỉ có duy nhất một proton là hạt nhân của nó. Hạt nhân của một nguyên tử heli được tạo bởi hai proton và hai neutron. Danh ngôn: nước, không khí, lửa và đất, đó là những chùm nguyên tử đơn giản không bao giờ thay đổi. Theo Democritus, năm 439 trước công nguyên.